Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Hồng Chi Chu. Long Thiên điểm một chén rượu, tại trong khắp ngõ ngách yên lặng thưởng thức, nhìn xem những cái kia cả ngày tại đầu đao liếm máu lính đánh thuê cùng đám mạo hiểm già. Ngụm lớn uống vào liệt tử, trêu đùa nữ nhân, nước miếng tung bay. Không chút kiêng kỵ nói khoác người tự mình lại giết nhiều ít ma thú. Lại hoàn thành cái gì độ khó cao nhiệm vụ. Thỉnh thoảng, những này thô lỗ các hán tử sẽ còn bởi vì một cái lơ đãng ánh mắt, hoặc là một câu vô tâm lời nói, liền bộc phát ra cãi vã kịch liệt. Nhưng là rất kỳ quái, những này ngày bình thường một lời không hợp liền sẽ rút đao khiêu chiến kiệt ngạo người. Ở chỗ này cũng không để ý làm cho nhiều hung, đều không có người chân chính động thủ, coi là thật làm cho hung ác, thế mà cũng có thể ngăn chặn hỏa khí. Hẹn nhau đi ra mạo hiểm giả chi ra đại môn, lúc này mới ra tay đánh nhau, thậm chí không chết không thôi. Xem ra cái này mạo hiểm giả chi ra lão bản, thật không đơn giản a. Long Thiên như có điều suy nghĩ thấp giọng lẩm bẩm. Đột nhiên một trận làn gió thơm đánh tới, một cái vũ mị yêu diễm nữ tử áo đỏ đột nhiên đi vào Long Thiên trước mặt. Cười duyên nói, tốt tuấn tiếu nhỏ lang quân a, mời tỷ tỷ uống chén rượu thế nào? Long Thiên bất động thanh sắc tránh thoát nữ tử dựng tới nhu đề. Mí mắt đều không có nhấc một chút, nhàn nhạt nói ra, chẳng ra sao cả, cách ta xa một chút. Nha! Tuổi quá trẻ, tính tình làm sao như thế lớn nha. Tới, tỷ tỷ giúp ngươi giảm nhiệt. Yêu diễm nữ tử trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Trên mặt lại là xinh đẹp, cười duyên hướng Long Thiên trong ngực dựa vào tới. Ta đối với ngươi không hứng thú. Cút, Long Thiên nhướng mày, thân hình lóe lên, tránh đi yêu diễm nữ tử đồng thời. Không lưu tình chút nào quát lớn. Yêu diễm nữ tử lại là sắc mặt đại biến, một mặt mị tiếu cơ hồ cứng lại ở đó, ánh mắt bên trong toát ra chính là mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, nàng dựa vào hướng Long Thiên trong ngực thời điểm, tùm trên ngón tay ngọc một viên móng tay thật dài đột nhiên bắn ra một đạo nhàn nhạt bột phấn, đánh úp về phía Long Thiên miệng mũi, kia bột phấn không phải cái gì kịch độc chi vật. Chỉ là chút thuốc mê, mạo hiểm giả chi ra không cho phép tùy tiện động thủ, càng không cho phép giết người, nhưng mình đỡ một cái uống say người rời đi, nhưng cũng không ai sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng. Chỉ là đúng lúc này, Long Thiên đột nhiên giơ ly rượu lên tại trước mặt nhẹ nhàng lay động một cái. Cái kia đạo bột phấn vậy mà không biết sao liền toàn bộ không có vào đến chén rượu bên trong. Mà lập tức tại Long Thiên né tránh thời khắc, căn bản cũng không có trông thấy hắn động thủ yêu diễm nữ tử. Lại bỗng nhiên cảm thấy mình bên trái tiêu nhũ đau xót. Đối diện trái tim vị trí xuất hiện một cái nhàn nhạt huyết điểm. Kia rõ ràng là lưỡi dao tạo thành huyết điểm không nghiêm trọng lắm. Chỉ là phá một điểm ra mà thôi. Nhưng yêu diễm nữ tử lại có một loại trở về từ cõi chết cảm giác sợ hãi. Trong nội tâm nàng minh bạch, Long Thiên đã hạ thủ lưu tình, nếu không nàng giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Tiểu nữ tử Hồng Chi Chu, có mắt không tròng có nhiều mạo phạm, đa tạ tiểu ca thủ hạ lưu tình. Ta, chấm ngoặc kép, Hồng Chi Chu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kinh sợ nhỏ giọng nói, ta nói, cách ta xa một chút. Long Thiên vẫn như cũ là cúi thấp xuống hai mắt, thản nhiên nói, là, chấm ngoặc kép, Hồng Chi Chu liên tục đáp ứng, rút lui mấy bước, cấp tốc quay người rời đi, nhưng mà đi không bao xa, liền bị mấy người ngăn lại, bắt đầu trò chuyện. Long Thiên có chút nhíu mày, không khỏi đối bên kia nhiều hơn mấy phần chú ý, đây không phải Hồng Chi Chu à, làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh nhất Hoa Độc Chi Chu, cũng có thất thủ thời điểm. Một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên cười hì hì nói. Bạch Tường, lúc nào ta Hồng Chi Chu làm việc, đến phiên các ngươi răng độc dòng binh đoàn khoa tay múa chân rồi. Hồng Nghi Chu cười lạnh, nhất là ngươi, chỉ biết là dựa vào ca ca cáo mượn oai hùm đồ vật. Ta nhổ vào, Hồng Nghi Chu, ngươi không nên quá phận. Bạch Tường giận dữ, trắng bệch trên mặt ngược lại vì vậy mà có một điểm huyết sắc. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Đối phó một cái mười mấy tuổi thái điểu đều sẽ thất thủ. Cũng có mặt giáo huấn ta. Làm sao? Lão nương đánh mắt, đem nhầm một cái tiểu tử nghèo xem như dê béo. Không được a, Hồng Chi Chu nói, đồng thời có chút chột dạ xem xét Long Thiên bên này một chút. Bạch Tường, xem ở ca của ngươi phần nâng lên tỉnh ngươi một câu. Đừng quên đây là địa phương nào. Ít gây chuyện a. Bạch Tường đem Hồng Chi Chu nhìn về phía Long Thiên cái nhìn kia xem ở trong mắt. Hồng Chi Chu kia bởi vì chột dạ mà có chút tránh né ánh mắt lại làm cho hắn sinh ra hiểu lầm. Không khỏi cười ha ha. Ôi, đại danh đỉnh đỉnh nhất Hoa Độc Chi Chu đại tỷ. Như thế nào là bộ biểu tình này a? Chẳng lẽ lại, tiểu tử kia là tình lang của ngươi? Đây chính là tiêu chuẩn trâu già gặm cỏ non a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Tường, ngươi muốn tìm cái chết a? Hồng Nghi Chu giận dữ, hai mắt lại không tự chủ được hướng Long Thiên nhìn lại. Hồng Chi Chu là sợ chọc giận Long Thiên, nhưng cái bộ dáng này rơi ở trong mắt Bạch Tường, lại làm hắn càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Hồng Nghi Chu, khó trách ngươi đối anh ta đẩy ra hai nhà sát nhập sự tình luôn luôn ra sức khước từ. Nguyên lai ngươi là tốt cái này một ngụm a. Bạch Tường cười quái dị, dẫn người quay người liền hướng Long Thiên đi tới. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì tiểu Bạch Kiểm dám cùng ta ca đoạt nữ nhân. Đi vào Long Thiên trước người, Bạch Tường nghiêng nghiêng lườm Long Thiên một chút, liền nhịn không được lại hèn mọn nở nụ cười. Hồng Nghi Chu, cái này cùng thỏ nhi ra giống như tiểu Bạch Kiểm, chính là của ngươi tình lang, lông dài toàn hay chưa? Cho ăn đến no bụng ngươi a. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Tường ngươi hỗn đản. Hồng Chi Chu cũng theo tới, cười khổ nhìn về phía Long Thiên. Tiểu ca, chuyện này, chấm ngoặc kép, ta đều nghe được. Long Thiên nhàn nhạt nói ra, chuyện này trách không được ngươi, ngươi qua một bên mà đi. Vâng, đa tạ. Hồng Chi Chu thở phào một hơi, ngoan ngoãn đứng ở một bên đi. Hồng Chi Chu trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn Long Thiên có vẻ như tu vi không cao, nhưng bằng vào vừa rồi cái kia một tay, Hồng Chi Chu liền có thể kết luận, vũ sĩ cấp bậc bên trong không người có thể tránh thoát được. Kia Bạch Tường cũng là không phải là đồ ngốc tốt, cái này Hồng Chi Chu thân là nhất Hoa Độc Chi Chu đại tỷ, chẳng những có cấp 8 vũ sĩ tu vi, còn cực thiện dùng độc. Ca ca của mình mặc dù là vũ sư tu vi, đều đối nàng có chút kiêng kỵ, nhưng giờ phút này Hồng Chi Chu tại Long Thiên trước mặt lại vậy mà biểu hiện khéo léo như thế. Nghe lời, Bạch Tường trong lòng không khỏi cũng run lên. Chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là cái gì thâm tàng bất lộ cao thủ? Vừa nghiêng đầu, Bạch Tường đối sau lưng một cường tráng trung niên nhân thấp giọng nói. Hồng Lực, nhìn ra được tiểu tử này tu vi gì a? Cái này Hồng Lực là Bạch Tường thủ hạ đắc lực nhất. Một thân công lực cũng đã đạt đến cấp 8 vũ sĩ. Nếu là không dùng độc, coi như Hồng Chi Chu nghĩ giải quyết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn tiểu tử này khí tức, bất quá là sơ giai vũ sĩ mà thôi, không có gì có thể lo lắng. Hồng Lực nhìn từ trên xuống dưới Long Thiên, lạnh lùng nói, móa, nguyên lai chỉ là cái sơ giai vũ sĩ. Bạch Tường lập tức lớn lối, quay người đối Long Thiên kêu gào nói, tiểu tử, tên gọi là gì? Dám tại lão tử trước mặt sĩ diện, chán sống rồi a? Biết lão tử là ai chăng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?